nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, chương 379. Đánh nổ xe hoa trục xe nam nhân. Thả lỏng một điểm, lần này không bảo ngươi đi nổ món đồ gì. Chỉ là để ngươi phụ trách thu thập một hồi cục diện mà thôi. Biết đặc công 0233 hiện tại tâm tình, khả năng có chút không bình tĩnh. Lộ Nhất Phương vội vàng an ủi. Ồ, đặc công 0233 nghe vậy, không hề có thành ý đáp một tiếng. Hừ, cho rằng ta còn có thể bị lừa sao? Tình nguyện tin tưởng trái đất nổ tung, cũng tuyệt không tin cố vấn. Lúc này đặc công 0233 đã quyết định, lần hành động này bên trong, bất luận làm sao hắn đều sẽ không nổ mặc cho đồ vật gì. Ân, ngược lại nhiệm vụ lần này cấp bậc cũng không cao. Coi như là kháng mệnh vấn đề cũng không lớn. Lần này, ta mệnh do ta không khỏi nổ. Xem các ngươi bắt ta làm sao bây giờ. Mà ở Lộ Nhất Phương cùng đặc công 0233 nói chuyện thời điểm, Tony đã thành công vọt vào trong phòng. Sau đó phá tan cửa sổ. Cười to ôm Pepper vọt ra. Mà những người khác thấy này, cũng dồn dập ngừng hạ thủ. Lộ ra chúc phúc nụ cười. Trận này tính chất tượng trưng chiến đấu, đã có thể đình chỉ. Ha ha, ta quả nhiên là khỏe mạnh nhất. Đem Pepper ném lên xe, Tony tự mình phát động xe, hướng về cửa trường học cấp tốc mà đi. Tony, ở trong trường học mở chậm một chút, phía trước muốn chuyển biến. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Pepper, kêu to nhắc nhở. Pot, nhiều năm như vậy, ta lái xe ngươi chẳng lẽ còn không tin được sao? Tony khóe miệng một nhếch, quay về Pepper lộ ra nụ cười tự tin. Cho dù là đã cáo biệt độc thân hơn 20 năm, Tony vẫn như cũ duy trì siêu cao tốc độ tay. Dẫm ly hợp, quải đơn, chân ga, phanh lại làm liền một mạch. Trong nháy mắt hoàn thành biến hóa, là thời điểm bày ra chân chính kỹ thuật. Tony đem tay lái đột nhiên đánh, thân xe liền ở đột nhiên thay đổi trên đường. Vẽ ra một đạo duyên dáng S tuyến. Sau đó nương theo một tiếng vang thật lớn, xe sàn xe đột nhiên nổ tung. Mất đi cân bằng sau khi, xe liên tiếp lăn lộn mấy chục vòng, tầng tầng đụng vào tường, lại gây nên hai lần nổ tung. Ánh lửa vọt lên cao ba trượng, để tương đương. Lộ Nhất Phương trợn to hai mắt. Này không phải ta nổ. Đặc công 0233 theo bản năng hét lớn. Nhưng mà Lộ Nhất Phương nhưng là cũng không để ý tới hắn. Trái lại trực tiếp nhằm phía một cái toàn thân bốc lửa thanh niên, John. Người quá đáng a, tại sao muốn đánh nổ người ta xe hoa trục xe? Quân diễm John, meo meo miêu, vừa đoạt một đám lớn tiền lì xì sư tâm gặp gỡ trường. Lúc này một mặt choáng váng biểu thị, vì người ta xe hoa trục xe nổ, lão đại ngươi cái thứ nhất hoài nghi chính là ta a. Được rồi, ta liền biết sự tình sẽ không liền như vậy kết thúc. Tony cùng Pepper có chút chật vật từ trong xe bỏ đi ra. Tony có chess play, Pepper là extremist năng lực giả. Như vậy tai nạn xe cộ đối với hai người căn bản không tạo được hình ảnh tai họa khống chế cục. Các người phụ trách đem nơi này thu thập một hồi, sau đó điều một chiếc Queen Z lại đây. Tony đối với mình hôn lễ hậu cần bộ, cũng chính là đặc công 0233 tai họa khống chế bộ đặc biệt tiểu đội hạ lệnh. Bởi vì lần này mọi người cũng đều xem như là có chuẩn bị duyên cớ. Không tới một phút, một chiếc Queen Z liền bay tới, chở khách lên Tony cùng Pepper. Nhưng mà Queen Z vừa cất cánh, một cái mặc một đôi to lớn máy móc rực bóng người, đột nhiên từ dị năng trong học viện lao ra. Đó là ngụy trang sau nhện con. Hắn mới là cái kia đánh nổ xe hoa trục xe người. Tuy rằng nhện con biết mình là ở hồ đồ, hắn cũng không phải thật muốn ngăn cản Stark tiên sinh cùng Pot tiểu thư hôn lễ. Nhưng tương tự, vì là Mai Di xả giận sự tình, hắn cũng giống như vậy muốn làm. Này một pháo, là ta đại Mai Di đưa cho các ngươi chúc mừng tương đương. Đuổi ở Queen Z mặt sau nhện con, móc ra súng trái phá. Một pháo đánh vào Queen Z vĩ rực trên. Các ngươi quá đáng a tương đương. Mất đi cân bằng, nhanh chóng rơi rụng Queen Z bên trong. truyền đến Tony tiếng gào to. Hắn lúc này đầu óc hoàn toàn là choáng váng. Cái này ăn mặc máy móc cánh ra hỏa là ai vậy? Đây là cái gì cừu cái gì oán a? Cần phải ra tay như thế tàn nhẫn a? Pot, chuẩn bị xong chưa? Muốn nhảy dù? Tony cầm lấy Pepper tay nói rằng, huynh đệ tốt, ta đến rồi a. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái hét lớn đột nhiên truyền đến. Máy bay vào lúc này đột nhiên một trận, dĩ nhiên đình chỉ tăm tích. Đó là Tho, hắn mạnh mẽ dùng tay nâng ở máy bay. Tho, ngươi làm cái gì vậy? Tony kinh ngạc nhìn Tho, mà Tho lúc này lại là nở nụ cười, còn nhớ ta trước nói Asgather hôn lễ sao? Ngươi có nghĩ tới hay không? Ở ban ngày, truy sát bên trong, nếu như vợ chồng mới cưới phi thuyền, bị người đánh rơi nên làm gì? Đây mới là càng nhiều hôn lễ chân chính tao ngộ, mà đến lúc đó, nhà trai các hảo hữu thì sẽ cùng đi ra lực, đem tân hôn phu thê phi thuyền giang trở lại. Cái này kêu là làm, là huynh đệ, liền muốn vì hắn giang phi thuyền. Huynh đệ đừng khổ sở, dùng hai tay, thành tựu ngươi hôn lễ tương đương. Mà cùng lúc đó, Avenger bên trong, biết bay Vision cùng Falcon cũng vọt tới, đồng thời đỡ lấy tam tích phi thuyền. Các ngươi những người này, nghe nói như thế, Tony con mắt hơi đỏ lên, sau đó nắm chặt nắm đấm, hăng hái hô, rất tốt. Hiện tại Queen Z, hết tốc lực lên không tương đương. Ba vị Avenger vào lúc này đồng thời phát lực, giờ Queen Z hướng về bầu trời đẩy đi. Mà đồng thời ở nơi này, một cái bóng đen to lớn đột nhiên xuyên qua mây trắng. Đó là SHIELD hàng không mẫu hạm bay. Có thể nhìn thấy, ở hàng không mẫu hạm bay trên xuất hiện một cái toàn tức hình ảnh. Trong hình chính là một đoàn ở chói mắt dưới ánh mặt trời căn bản không thấy rõ bóng đen, Tony. Nói rõ trước, ta đem hàng không mẫu hạm bay cho ngươi mượn. Tất cả đều là xem ở ngươi phụ thân trên mặt. Queen Z bị làm chuyện xấu, ta cũng không tính đến. Nhưng nếu như ngươi còn làm xảy ra điều gì yêu thiêu thân, ngươi liền xong đời. Hiểu không? Fury, ngươi phải tin tưởng đây chỉ là một bất ngờ. Tony quay về Fury lớn tiếng giải thích hơn nữa tai. Họa khống chế cục đã vào chỗ. Ta dành cho bọn họ sung túc tài chính chống đỡ. Bọn họ sẽ xử lý tốt. Lúc này chính đang phái người xử lý tai nạn xe cộ hiện trường đặc công 0233. Một mặt phiền muộn ngẩng đầu lên. Có điều rất nhanh hắn đè xuống này một tia phiền muộn. Bắt đầu tự mình an ủi lên, không có chuyện gì. Không phải là nổ một chiếc xe hơi một chiếc côn thức đi. Cùng so với trước kia đều là chút lòng thành rồi. Chỉ cần hàng không mẫu hạm bay không gặp sự cố là tốt rồi. Mà cùng lúc đó, Lộ Nhất Phương đi tới một chỗ góc đường bên trong. Ở nơi đó nhện con chính đang đổi về y phục của chính mình, như vậy náo loạn một hồi. Cảm giác thế nào? Ta cảm giác tốt lắm rồi. Nhện con cầm nắm đấm, hài lòng nói rằng, vậy thì đã quên những này, nên đi tham gia hôn lễ. Lộ Nhất Phương nói, liền bay đến không trung. Sau đó tay vừa nhấc, những người còn ở dị năng trong học viện, đồng thời cũng sẽ không phi hôn lễ người tham gia. Liền tất cả đều thoát ly sức hút của trái đất. Tất cả mọi người đồng thời hướng về hàng không mẫu hạm bay bay đi. Mà ngày hôm nay hàng không mẫu hạm bay cũng cùng ngày xưa có khác nhau rất lớn. Đang tiến hành lượng lớn hôn lễ trang sức sau khi ít một chút khói thuốc súng thiết huyết, nhiều hơn mấy phần vui mừng mùi vị. Đặc biệt là đang phi thuyền trên, đặt lượng lớn bên trong loại nhỏ ma thú tình huống. Chúng nó đang phi thuyền trên tự do chạy. Lục Vĩ, Ibra, Thỏ Tai Cụp, Growlithe, Pikachu, đều là dịu ngoan mà vừa đáng yêu ma thú A. Kitty đi tới, đếm đếm những ma thú này chủng loại. Có điều Tony Stark, tại sao muốn ở trên hôn lễ làm đến nhiều như vậy ma thú A? Tony tên kia đã nói, hắn muốn tập hợp các nơi trên thế giới hôn lễ tập tục, làm ra một cái đặc biệt nhất hôn lễ. Trước cướp tiền lì xì, chính là kiểu Trung Quốc hôn lễ phong tục. Mà ai biết này lại là nơi đó phong tục. Lộ Nhất Phương than buông tay nói rằng, Pikachu tương đương. Mà lúc này theo Kitty cùng đi ra tới chơi Pikachu, đúng là rất yêu thích tình huống như thế. Chỉ thấy nó nhảy xuống Kitty vai, liền lẫn vào mấy con Pikachu bên trong, đồng thời đùa giỡn lên. Tiệc rượu vào lúc này cũng bắt đầu rồi. Có những này dịu ngoan đáng yêu ma thú gia nhập, cũng xác thực là lại nhiều tăng thêm một phần náo nhiệt. Mà Tony hôn lễ, mời vốn là không phải những người đem tiệc rượu xem là xã giao cái gọi là tinh anh, mà là một đám hào phóng siêu anh hùng. Vì lẽ đó mọi người đều còn là phi thường rất lạc quan. Trở lại một chén tương đương, Thò đập chết chén rượu, hưng phấn hô, loại này Asgather quen thuộc. Đi tới trái đất sau khi, Thò vẫn luôn cải không xong, nhưng cái này ở những người tinh anh nhân sĩ trong mắt thô lỗ động tác, một đám các siêu anh hùng cũng sẽ không lưu ý. Phải biết bọn họ bình thường thả cái pháo hoa, cái kia đều là dùng TNT làm. Bầu không khí như thế này ta rất yêu thích. Thế nhưng Tony, người có hay không càng dữ dội hơn một điểm rượu à? Thò tiến đến Tony trước mặt nói rằng, người uống đã là cất quá vodka, ta cũng không thể ở chính mình trên hôn lễ, cho ngươi rót một ly y dùng cồn đi. Bưng rượu vang, Tony có chút khó khăn nói, huống chi dưới cái nhìn của hắn, một khi hàng này uống này, coi như là y dùng cồn đều thỏa mãn không được người Asgather đi. Nếu như ngươi muốn uống liệt một điểm rượu ngon, ta chỗ này đúng là có một bình. Vào lúc này, Strange nhấc theo một cái tinh xảo kim loại bầu rượu nhỏ đi tới, cho Thò ngã một chén nhỏ. Trong phút chốc, nồng nặc thuần hậu mùi rượu tràn ngập toàn bộ tiệc rượu. Một ít không uống rượu nữ giới, lúc này chỉ là nghe mùi rượu, trên mặt liền xuất hiện một tia hồng hào. Thực sự là rượu ngon a, người rượu này thơm. Thò ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức nhìn trên bầu rượu nhỏ, trên mặt hắn lại lộ ra bất mãn vẻ mặt, thượng cổ tôn giả, người cũng quá không có suy nghĩ, tại sao chỉ có ngần ấy a, xác thực là không nhiều, nhưng thỏa mãn một hồi đại gia khẩu vị hẳn là được rồi. Strange cười nói, ngươi đây là đùa giỡn hay sao? Chút rượu này ngay cả ta một cái đều thỏa mãn không được. Thò một mặt không vui nói rằng, phải biết ở Asgather, nghi vấn tửu lượng của người khác, lại như là hoài nghi người khác phương diện kia không được như thế. Vậy thì đến đánh cuộc đi. Người thắng, ta liền lại đưa ngươi hai ấm. Strange cười nói, thành giao. Thò không chút do dự đồng ý, làm một tên người Asgather, hắn xưa nay không sợ bất kỳ đến từ trên bàn rượu đánh cược. Ngược lại chính mình chắc thắng mà, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,